Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 356, cuối cùng giấy rùa. Canh 1, bóng mờ vị diện bên trong, Roger cùng Bucky dựa lưng vào nhau cảnh giác mà nhìn xung quanh đồng dạng hóa thân bóng mờ người. Dù đáng nhóm, cứ việc tại bóng mờ vị diện cũng không thể nào thích hợp chiến đấu. Thế nhưng tuy nhỏ cống ngầm cũng có được lật thuyền tính khả năng. Mặc dù mọi người biết tập hợp tất cả mọi người lực lượng cưỡng ép đột phá lời nhất định là có thể chạy đi, nhưng không thể nghi ngờ là điều này cần có người đi hy sinh. Dịch thu đã vì bọn họ bày ra hắn có thể nói cuồng bạo vũ lực. Nhạy bén cảm giác cùng siêu phàm tính cơ động. Muốn không trả giá nhất định giá lớn trực tiếp lao ra không thể nghi ngờ là không tồn tại. Cho nên vấn đề ở chỗ, ai đi hy sinh, đáng chết, đối với toàn bộ đều người thông minh thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Bucky nhỏ giọng đối với Roger, phàn nàn nói, ta, trông thấy hắn đi qua hình ảnh, Roger khó chịu đưa lên, bữa bữa hắn quay đầu nhìn về phía Bucky. Ta nghĩ tại chiến dịch sau khi kết thúc tựa như tổ chức xin đi đến hoàng hôn ngày phái huấn. Hoàng hôn ngày phái, người nghĩ buông tha cho ẩn nấp cùng độc dược đi cùng địch nhân chính diện giao phong. Dùng người kia so với người bình thường cường đại không đi nơi nào thân thể. Người là muốn cho cẩu đầu nhân thêm chút tê răng đồ ăn. Này, tiểu nhị, nghe, đây cũng không phải là đùa cợt. Bucky nghe vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Roger nói, ta đã làm ra quyết định, Bucky, người hội duy trì ta sao? Roger nhìn chăm chú vào Bucky nói, ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ, ngưng mắt nhìn hồi lâu sau. Bucky như thế nói, mà nháy mắt sau đó, bọn họ tầm mắt từ bóng mờ cùng hắc ám sở chúa tể bóng mờ vị diện trở về đến bị một hồi sương mù bao. Phủ dưới mặt đất trong huyệt động, khục khục khục, vội vàng không kịp chuẩn bị bụi sương mù để cho không ít không có chuẩn bị. Người du đãng trúng chiêu, đột nhiên hô tiến một miệng lớn bụi bặm thật sự là một loại rất chua thoải mái thể nghiệm. Bất quá cũng có một chút kinh nghiệm phong phú hơn người du đãng lão luyện sớm đã chuẩn bị cho tốt. Phòng hộ mặt nạ bảo hộ cùng mắt kính. Do đó khiến cho chính mình khỏi bị bụi sương mù quấy nhiễu. Nhưng là bọn hắn biểu tình cũng không có hiển được bao nhiêu đẹp mắt. Bởi vì tại bọn hắn đeo phòng hộ ánh mắt lờ mờ trong tầm mắt. Một cái bàng đại quái vật đang từ trong hư không không ngừng ngưng hiện. Mà theo nó hiện thân, tất cả dưới mặt đất huyệt động đều trong chớp mắt trở nên sáng lên. Thế nhưng loại này sáng ngời cũng không có làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ngược lại làm cho người ta từ đáy lòng sản sinh một loại sao động tâm tình. Đang lảng vảng người nhìn chăm chú. Cửa động khu vực phụ cận phảng phất mở ra vô số loại nhỏ màu đỏ tươi bóng đèn đồng dạng. Màu đỏ tươi hào quang mang theo hỗn loạn lực lượng đem động hết thảy sự vật đều bao phủ trong đó. Mà trừ kia màu đỏ tươi ánh mắt. Gần như sắp va chạm vào huyệt động đỉnh khổng lồ hình thể lại càng là tản ra sâu nhất chìm sợ hãi. Tại một cái tương đối mà nói hẹp tiểu trong huyệt động gặp như vậy một cái quái vật. Người du đãng nhóm tâm tình rất phức tạp. Khu vực lên tiếng, nặc danh, không nên a, ta chỉ là một cái tiểu người du đãng. Tại sao phải đối phó loại quái vật này? Khu vực lên tiếng, nặc danh. Lần này đoạt kim chiến dịch triệt để tan vỡ. Hỏi thăm tổng võng có thể lui phí sao? Khu vực lên tiếng, nặc danh, vốn còn muốn kéo dài thời gian đều kéo không? Thù này ta ghi nhớ. Khu vực lên tiếng, nặc danh, không muốn giấy rùa. Ta đã tra xét qua thuộc tính. Thủ lĩnh cấp bậc khuôn mô hình boss mang cường tráng kỹ năng. Có thể đem một đội người du đãng treo ngược lên chùy. Thời gian từng điểm địa trôi qua, còn thừa người du đãng tại viễn cổ âm hồn bức bách hạ tụ tập đến sơn động cuối cùng trong khắp ngõ. Ngách! Mặc dù hắn nhóm có thể bằng vào ẩn thân nằm viễn cổ âm hồn vô pháp quan sát đo đạc đến bọn họ, thế nhưng tại Dịch Thu dưới sự khống chế, viễn cổ âm hồn huy vũ lấy xúc tu từng bước hướng phía huyệt động chỗ sâu trong chậm chạp đẩy mạnh. Đối với có được thân hình khổng lồ viễn cổ âm hồn mà nói, huy vũ xúc tu làm tiêu hao thể lực chưa đủ nhắc tới. Nhưng cho dù là như vậy, tùy ý huy vũ, đối với người du đáng kia yếu ớt thân hình mà nói đều là khó có thể thừa nhận lớn đả kích. Mà càng chí mạng là viễn cổ âm hồn không ngừng tích lũy chồng lên hỗn loạn nhìn chăm chú. Tại viễn cổ âm hồn kia mang theo hỗn loạn lực lượng tà ác dưới ánh mắt, sở hữu người du đáng mỗi phút đồng hồ đều cần muốn tiến hành một lần hỗn loạn kiểm định. Nếu như kiểm định thất bại tiến nhập hỗn loạn trạng thái, viễn cổ âm hồn vô tình quất roi hội trong chớp mắt thu hoạch mất bọn họ yếu ớt sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, đã có mấy cái người du đáng bởi vì ý chí không đủ kiên định tiến nhập hỗn loạn trạng thái, do đó bị viễn cổ âm hồn một cái vô tình quất roi cho đập thành thịt vụn, mà đánh chết gây ra tàn sát hành hạ người hiệu quả dẫn đến càng cường đại hơn sợ hãi kiểm định. Do đó hình thành rong huyết cục diện, hiện tại co đầu rút cổ trong góc người du đáng, đã thuộc về ý chí phương diện tương đối xuất chúng nhân vật. Đề phòng dừng lại có người chạy trốn, Dịch Thu tiêu hao 3.000 mai tổng võng tay tệ triệu hoán viễn cổ âm hồn. Theo viễn cổ âm hồn đẳng cấp đề thăng, triệu hoán nó cần thiết giá lớn cũng càng ngày càng tăng. Này còn là bởi vì thuộc về bình tĩnh chi hoàn đặc hiệu hạ cần thiết tiêu hao tài nguyên. Nếu như là trực tiếp thông qua minh ước hoặc là khế ước các loại hình thức tiến hành triệu hoán, cần thiết tiền trả giá lớn càng thêm ngẩng cao, đắt đỏ, mà trong chuyện này có đủ nhất đại biểu tính minh ước hẳn phải là long tộc minh ước. Có đôi khi sử dụng long tộc minh ước giá lớn thậm chí so với chiến bại tổn thất thảm trọng hơn. Cho nên mà nói, không được sinh tử tồn vong chỉ kịp là có rất ít người sử dụng long tộc minh ước. Bất quá đối với triệu hoán viễn cổ âm hồn sở chi tiêu tổng võng tai tệ, Dịch Thu cho rằng là cần phải, chung quy hắn chỉ có thể chặn cửa. Quang là muốn đem còn thừa người du đãng từ nơi này mảnh âm u khu trong khu vực tìm ra chính là một kiện có chút phiền toái sự tình, huống chi còn cần đánh chết bọn hắn tài năng thu hoạch lớn nhất lợi ích. Làm, các ngươi liền không có cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu sao? Trọn vẹn 50.000 mai tổng võng tai tệ, hiện tại chỉ còn lại 5 cá nhân. Chúng ta chỉ cần lại cầu thả 10 phút đồng hồ đều có thể từ bên trong phân đến đầy đủ ngâm mình ở Mỹ. Hoặc suýt hát tửu quán ít nhất 1 tháng tổng võng tai tệ. Bắc Kỳ trừng to mắt nhìn xem bốn phía người du đáng nói. Ta có một chương cường hiệu nhân loại định thân quyển trục. Thế nhưng là mẹ hắn chặn cửa kia biểu diễn là một võ tăng. Ta có thể làm sao? Bên cạnh người du đáng mở ra tay bất đắc dĩ nói. Ta có thể đủ tiêu phí 3.000 mai tổng võng tai tệ bố trí một cái bảo tạc cạm bẫy. Vừa lúc đó, tựa ở tối bên trong trên vách núi đá người du đáng nói. Quy lực như thế nào? Bắc Kỳ hỏi, đầy đủ đem chúng ta một chỗ oanh trời cao. Cái kia người du đáng nhún nhún vai nói. Làm. Kia còn không bằng để cho cái kia đại gia hỏa đem chúng ta nện thành thịt vụn tới cũng nhanh sống. Ít nhất không cần hoa 3.000 tổng võng tai tệ tang lễ tiền. Bắc Kỳ như thế nói, sau đó hắn đem ánh mắt vùi đầu vào phía trước nhất một mực bảo trì trầm mặc người du đáng trên người. Hắn ăn mặc một thân chất phác áo đen, bóng mờ mặt nạ bảo hộ đưa hắn khuôn mặt hoàn toàn bao phủ trong đó. Chú ý tới Bắc Kỳ ánh mắt, hắn nhìn Bắc Kỳ nói, ta có thể triệu hoán một cái mị ma, có lẽ ta có thể cho nàng đi mị ma cái kia đại gia hỏa. Thanh âm hắn mang theo một tia khàn khàn, tựa hồ còn có một ít máy móc phụ thanh âm, vô pháp căn cứ thanh âm để phán đoán hắn giới tính. Thiên tài ý nghĩ, tin tưởng ta, ngươi sẽ thành công tiểu nhị. Bắc Kỳ gãi gãi đầu, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không bằng như vậy, đợi đến quái vật kia vọt tới cuối cùng phiến khu vực này thời điểm. Chúng ta liền từng người tuyển một cái phương hướng chạy thoát thân. Có thể chạy hay không mất tất cả xem thiên mệnh cùng thực lực. Dựa theo ta đoán chừng, quái vật kia sẽ ở cuối cùng 7 phút đồng hồ thời điểm quét sạch nơi này. Chúng ta chỉ cần tại phiến khu vực này bên trong cùng nó lượn quanh 7 phút đồng hồ vòng tròn liền. Đủ, đúng vào lúc này, ngồi ở tối bên trong người du đãng mở miệng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.